vô địch thiên hạ 335 chương 3323 người mới vừa nói. Viên Huy bại lập tức. Indonesia liên minh Kunaza tộc gia chủ Kunaza. Chân Tông Tông chủ Vương Chu còn có Lục Kiếm Môn Nguyên Lão Vương Phi Vũ ba người thành hiện trường tiêu điểm. Vừa rồi. Ba người nói Hoàng Tiểu Long chạy trốn run chân. Xe nước tiểu. Hăng hái. Trở thành toàn trường tiêu điểm. Hiện tại. Lần nữa trở thành tiêu điểm. Nhưng là hiện tại. Ba người lại là làm sao cũng hăng hái không nổi. Tiền. Tiền bối Kunaza tộc gia chủ Kunaza ngay khi đó liền quỳ mọp xuống. Sắc mặt tái nhợt không máu. Mạnh chen dáng tươi cười. Tiền bối. Ta. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Tiền bối anh hùng thần võ. Vô địch thiên hạ. Viên Huy ở tiền bối trước mặt bất quá chỉ là cái rắm. Tiền bối một bàn tay liền có thể đem hắn đập đến chết đi lại sống đến hiện trường. Rất nhiều người cùng Kunaza giao tình không cạn. Nhưng là hôm nay mới phát hiện Kunaza vỗ mông công phu không có chút nào so với hắn thực lực chinh lịch. Chân Tông Tông chủ Vương Chu còn có Lục Kiếm Môn Nguyên Lão Vương Phi Vũ nhìn xem Kunaza. Sắc mặt không phải tốt như vậy nhìn. Như thế vỗ mông lời nói. Hai người bây giờ nói không ra miệng. Hai người chỉ là thật sâu quỳ sát ở nơi đó. Lục Kiếm Môn Tổng Bộ, Vương Chính thử dùng video liên hệ Vương Phi Vũ, nhưng là cũng không có kết nối. Vương Chính lại thử liên hệ một vị khác đi quan chiến Lục Kiếm Môn Nguyên Lão, vẫn là không có kết nối. Không cần phải gấp gáp. Lục Kiếm Môn Lão Tổ Phó Ô gặp Vương Chính bộ dáng, mở miệng nói. Vương Phi Vũ bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có tin tức bẩm báo trở về. Hoàng Tiểu Long ở trước mặt Viên Huy. Không có khả năng trốn được Vương Chính gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau. Hai người liền nhìn thấy Lục Kiếm Môn môn chủ cùng Lục Kiếm Môn một đám nguyên lão tới lúc gấp rút nhanh tới. Mọi người không có cái nào không một mặt hoảng sợ. Phó U. Vương Chính hai người thấy thế. Chính tâm cảm giác kỳ quái. Liền nghe được Lục Kiếm Môn môn chủ xa xa nhanh chóng kêu lên. Lão Tổ Tông. Đại sự. Đại sự việc đại sự gì Phó Ô những mày. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước mắt. Lục Kiếm Môn môn chủ cùng Lục Kiếm Môn một đám nguyên lão đi vào trước mặt hai người. Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên thở dốc nói. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hắn thở không ra hơi. Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên cũng là xuất khiếu kỳ cao giai. Nhưng là thở dốc như vậy. Có thể thấy được vừa rồi vọt tới tốc độ có bao nhanh. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy trốn Vương Chính nghi ngờ nói. Viên Huy không có giết chết Hoàng Tiểu Long nếu thật sự là như thế. Vậy thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long nếu có thể từ Viên Huy trên tay đào thoát. Nói rõ Hoàng Tiểu Long thực lực không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên lại là nhanh chóng giải thích nói. Không. Không phải. Là Viên Huy bại cái gì Phó Ô. Vương Chính hai người nghẹn ngào gào lên. Ngươi mới vừa nói. Viên Huy bại Vương Chính mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Phó Ô đồng dạng thần sắc. Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên gật đầu. Sắc mặt phức tạp. Đồng thời trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vâng. Viên Huy bại. Mà lại là bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại một. Một chiêu Vương Chính kém chút cắn được đầu lưới mình. Phó Ô chỉ cảm thấy tim bị thứ gì đột nhiên va chạm một chút. Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên há hốc mồm. Kỳ thật hắn muốn nói. Viên Huy là bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay tát đến không rõ sống chết. Viên Huy ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nhưng là Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên cuối cùng không nói. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Vương Chính hai mắt ngốc trệ. Tự lẩm bẩm. Tiếp theo giống như điên cuồng. Hoàng Tiểu Long hắn làm sao có thể mạnh hơn Viên Huy? Không có khả năng. Nhất định là tính sai. Nhất định là các ngươi nhìn lầm. Nếu là ngay cả Viên Huy đều bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại. Cái kia tháng sau Hoàng Tiểu Long đạp vào Lục Kiếm Môn tổng bộ. Hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn bị mà lúc này. Nước Nhật nguyên thủ cung điện. Chính răng đèn kết hoa. Ăn mừng rào rạc. Nước Nhật nguyên thủ xuất lính thủ hạ đám người mấy trăm người. Đang đứng tại cung điện đại môn trước đó xin đợi Viên Huy giáng lâm. Viên Huy đại nhân đến đây không có? Nước Nhật nguyên thủ hỏi bên cạnh một tên thủ hạ. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Một người dáng tươi cười tràn đầy nói. Nguyên thủ đại nhân yên tâm. Lấy Viên Huy đại nhân cùng Ha Xe đại nhân thực lực. Rất nhanh liền có thể giải quyết Hoàng Tiểu Long kia. Sau một tiếng, tin tức kinh người truyền ra. Địa cầu đệ nhất luyện đan sư, Lục đại cường giả Viên Huy, bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay đập bay đã đầu nhập Hoàng Tiểu Long trở thành Hoàng Tiểu Long nô tài. Giác Du gia tộc lão tổ tông Giác Du U Ha Xe bị Hoàng Tiểu Long cắt lấy đầu. Tin tức truyền ra. Địa cầu tất cả gia tộc lão tổ, gia chủ, liên minh lãnh tụ trợn mắt hốc mồm. Viên Huy, địa cầu Lục đại cường giả, vậy mà thành Hoàng Tiểu Long nô tài là sai lầm a. Bảo Hành Tông lão tổ tông nghe được tin tức, nột nhưng nói, có phải hay không là Viên Huy đại nhân buông tha Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long thành Viên Huy đại nhân nô tài. Bảo Hành Tông cùng Thái Chân Tông nổi danh, là địa cầu gần với Lục đại tông môn tồn tại. Bảo Hành Tông lão tổ tông thực lực cực mạnh, đủ để đứng vào địa cầu top 10. Hắn từng cùng Viên Huy giao thủ qua, cho nên biết Viên Huy thực lực khủng bố. Hắn căn bản không thể tin được hắn sùng kính gì thường Viên Huy đại nhân, vậy mà thành một cái địa cầu nguyên tắc, một cái hoa hạ nho nhỏ hoàng gia thủ tịch nguyên lão Hoàng Tiểu Long nô tài. Nhưng là tiếp theo, cái này đến cái khác tin tức không ngừng truyền ra, cái này đến cái khác hiện trường video xuất hiện ở các đại tông môn, các đại gia tộc lão tổ, các đại liên minh lãnh tổ trước mặt. Không đến bao lâu, nước Nhật nguyên thủ hạ một cách mệnh lệnh, về sau nước Nhật liên minh người, ai dám lại nói hoa hạ chứ, phạt tự mình vả miệng 100 cái nhập vào ngục 100 ngày. Về sau nước Nhật người muốn tự xưng uy quốc cầu, đồng thời đem hắn gia nhập nước Nhật pháp điển. Tin tức truyền ra, các đại liên minh quốc nguyên thủ cùng lãnh tổ mắt trợn tròn, nước Nhật trên dưới xôn xao, nước Nhật dân chúng mắng miệng không ngớt, cũng cử hành quy mô lớn thị uy hoạt động. Kim Lăng cao ốt bên trong, Viên Huy chính cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không có đại khai sát giới, cũng chỉ giết xác Su U Ha Xe mấy người. Bị Hoàng Tiểu Long giết chết mấy người đều là do lúc không có quy thuận mấy cái nước Nhật lão tổ cùng gia chủ. Lúc đó Băng Cung cung chủ Kiệt Ngạo Bất Tuần cũng bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tại chỗ. Về phần Chân Tông tông chủ Vương Chu cùng Lục Kiếm môn nguyên lão Vương Phi Vũ, Cô Na gia tộc gia chủ Cô Na gia, ba người nguyện tự đoạn một tay, sau đó quy thuận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng liền buông tha ba người. Giác Du gia tộc, Mitsu gia tộc, Iga gia tộc, Musasaki gia tộc toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tự xưng nô tài. Hoàng Tiểu Long tản ra các đại liên minh, các đại tông môn cao thủ về sau, hỏi Viên Huy có quan hệ địa cầu thiên địa linh khí gì biến sự tình. Theo Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, địa cầu thiên địa linh khí gì biến có lẽ cùng bàn cổ phủ có quan hệ. Viên Huy thân là địa cầu lục đại cường giả, nói không chừng biết. Hồi bẩm điện hạ, địa cầu thiên địa linh khí dị biến nhưng thật ra là cùng trên Đông Hải Côn Lôn tiên cảnh có quan hệ. Viên Huy cung kính hồi đáp. A, ngươi nói là trên Đông Hải có một cái Côn Lôn tiên cảnh? Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang một phun. Viên Huy gật đầu. Cái này Côn Lôn tiên cảnh ngay tại Doanh Đảo phổ cận. Bất quá cái này Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào đã phong bế, muốn 4 năm sau mới có thể lại mở ra. Vô địch thiên hạ 335 chương 3324 đóng cửa thành 4 năm sau mới mở ra. Hoàng Tiểu Long những mày. Vâng, cái này Côn Lôn tiên cảnh hơn 70 năm trước đã từng mở ra một lần, mỗi lần mở ra chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Theo nô tài biết, 4 năm sau Côn Lôn tiên cảnh sẽ lần nữa mở ra. Viên Huy cung kính nói. Sau đó Viên Huy lại nói, Côn Lôn tiên cảnh bên trong hẳn là có một kiện trọng bảo. Chính là bởi vì Côn Lôn tiên cảnh bên trong trọng bảo này sắp xuất thí, cho nên mới dẫn tới địa cầu thiên địa linh khí biến dị. Vậy ngươi có biết hay không trọng bảo này là cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Nô tài không biết, bất quá, hẳn là địa cầu thượng cổ cách nào đó để lại trọng bảo. Viên Huy lắc đầu. Ngoại trừ chúng ta Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Lục Kiếm Môn, Đao Môn, Tuyển Cốc, Băng Cung còn có ngoài hành tinh mấy trăm tu luyện tông môn cũng là vì Côn Lôn tiên cảnh trọng bảo này mà tới. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng. Hiện tại địa cầu tất cả tông môn đều đang đợi 4 năm sau Côn Lôn tiên cảnh lần nữa mở ra. 4 năm sau Côn Lôn tiên cảnh lần nữa mở ra. Hẳn là món trọng bảo kia lúc xuất thế. Viên Huy nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định trong Côn Lôn tiên cảnh này trọng bảo là cái gì, nhưng là Hoàng Tiểu Long suy đoán, chỉ sợ là bàn cổ phủ ngươi bây giờ liền mang ta tới doanh đảo. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Nếu biết bàn cổ phủ khả năng ngay tại cái kia Côn Lôn tiên cảnh, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không ngồi đợi 4 năm sau Côn Lôn tiên cảnh mở ra. Chỉ là điện hạ, cái kia Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào muốn 4 năm sau mới mở ra. Viên Huy khuyên nhủ. Ngươi bây giờ mang ta tới là được. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay. Viên Huy không còn dám nói thêm cái gì. Thế là, Hoàng Tiểu Long hướng Lô Định Minh cáo từ rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long dặn dò Lô Định Minh nuốt Lam Long Đan tu luyện sự tình. Lô Định Minh liên tục giữ lại. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ qua ít ngày, ta cùng phụ thân lại tới thăm hỏi Định Minh thúc. Tốt, tốt. Lô Định Minh nghe chút, kích động vạn phần. Đến lúc đó ta đi sân bay đi đón ngươi cùng phụ thân ngươi. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Tốt tại Lô Định Minh, Lô An An bọn người cung kính đưa tiến dưới. Hoàng Tiểu Long cùng Viên Huy phá không rời đi Kim Lăng cao ốt. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hoàng Tiểu Long cùng Viên Huy đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu liền rời đi Kyoto, hướng doanh đảo mà tới. Doanh đảo ngay tại Đông Hải nơi nào đó trên hải vực, khoảng cách nước Nhật hải vực không xa. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến doanh đảo. Doanh đảo là cách đại đảo, ở trên đảo có thành có thôn xóm, hải đảo bên cạnh có ngư dân có cá. Gió biển chậm chậm, hết thảy lộ ra an tĩnh mà mỹ hảo. Nhìn xem dưới trời chiều ngư dân, Hoàng Tiểu Long trong lòng xúc động. Đây cũng là người bình thường sinh hoạt, kỳ thật làm một phàm nhân chưa chắc không tốt. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, sau đó tại doanh đảo phủ cận dò xét đứng lên. Chỉ là dọc theo doanh đảo phủ cận vạn dặm hải vực đi một vòng, Hoàng Tiểu Long lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào thật ở phủ cận đây? Hoàng Tiểu Long hỏi Viên Huy. Viên Huy cung kính nói. Thiên chân vạn xác, theo nô tài chỗ ra, cách này Côn Lôn tiên cảnh chính là địa cầu Hoa Hạ thượng cổ tiên nhân mở. Cách này Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào, có thượng cổ tiên nhân gieo xuống cấm chế. Như Côn Lôn tiên cảnh không mở ra, bình thường người khác căn bản là không có cách tìm được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Thượng cổ tiên nhân bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không cam lòng. Lại dọc theo bốn phía hải vực, cẩn thận, một tấc lục soát một lần, vẫn là không có phát hiện. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ. Xem ra cũng chỉ có thể chờ 4 năm sau Côn Lôn tiên cảnh mở ra. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bất quá may mà 4 năm không dài. 4 năm với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt. 4 năm sau, tìm tới bàn cổ phủ, tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, đem thứ 3 tiểu thế giới đại thế giới chi lực tu luyện tới đại viên mãn. Sau đó nhất cử đột phá sáng thí thần. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Viên Huy tại Đông Hải doanh đảo phía trên tìm kiếm Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào lúc, tại phía xa Hoa Hạ Đông Hải trên bờ biển, Trương Dư Hàm cùng Đông Phương Đại học cùng Hoa Hạ cách khác đại học thầy trò chính ra sức đánh giết lấy một đầu lại một đầu từ trong biển sông lên hải thú. Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, hải thú thú triều liền lần nữa tập kích bờ biển thành thị. Trương Dư Hàm các loại Hoa Hạ đại học thầy trò cùng quân đội cùng một chỗ đã dục huyết phấn chiến một ngày. Trong một ngày, Trương Dư Hàm đã không nhớ rõ chính mình đánh chết bao nhiêu đầu hải thú. Dù là nàng hiện tại đã là nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, một ngày ra sức đánh giết phía dưới cũng đã bắt đầu mỏi mệt. Lâm Khải cùng Đông Phương Đại học không ít học sinh đi theo ở bên người Trương Dư Hàm, trên thân dính đầy vết máu, bất quá phần lớn đều là hung thú. Chủ nhiệm, chúng ta trước tiên lui về thành bên trong đi. Một vị Đông Phương Đại học lão sư gặp hải thú vẫn không ngừng xông lên bờ, làm sao cũng giết không bao giờ hết, không khỏi khuyên nhủ. Cũng tốt, chúng ta trước tiên lui về trong thành. Trương Dư Hàm gật đầu. Nhưng là ngay tại Trương Dư Hàm bọn người muốn từng bước hướng trong thành lui về lúc, đột nhiên, nơi xa trên mặt biển, hai bóng người tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay tới. Mà phía sau hai người thì là đuổi sát một đoàn hải thú, chỉ sợ có mấy vạn đầu, mà phía trước nhất vài đầu hải thú khí tức kinh người, rõ ràng là xuất khiếu kỳ cao thủ. Trương Dư Hàm chúng thầy trò cùng quân đội cao thủ ai cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiếu đám kia hải thú tốc độ, chỉ sợ 10 cái hô hấp đằng sau liền muốn vọt tới nơi này. Thế nhưng là các nàng khoảng cách cửa thành còn rất dài khoảng cách, 10 cái hô hấp bên trong căn bản là không có cách toàn bộ rút lui trong thành. Rút lui, nhanh, mau lui lại về trong thành. Quân đội sĩ quan sợ hãi bên trong nghiêm nghị hô. Đông Phương Đại học cùng Hoa Hạ cách khác đại học thầy trò ai cũng hoảng sợ, tranh nhau chen lấn hướng cửa thành bay đi. Nhân loại đáng chết, đem ta Đông Hải hải tộc Nguyên Tan Thiên Châu giao ra đám kia hải thú bên trong. Cầm đầu một đầu hải thú đối với phía trước chạy trốn hai người phẫn nộ gầm rú nói. Nghe nó nói ý, tựa hồ là hai cái này nhân tộc trộm đi Đông Hải hải tộc một cái gọi Nguyên Tan Thiên Châu đồ vật, mà dẫn tới Đông Hải hải tộc hải thú điên cuồng đuổi giết. Bất quá, trong chạy trốn hai người thực lực cũng không yếu, đều là xuất khiếu kỳ cao thủ, chớp mắt liền vượt qua Trương Dư Hàm bọn người, trước một bước trốn về trong thành. Trốn về trong thành hai người đối với trong thành người phụ trách quát, đóng cửa thành, mở ra trong thành đại trận. Trong thành người phụ trách biến sắc, nhìn xem còn không có hoàn toàn rút lui trở về Trương Dư Hàm, Lâm Khải cùng Đông Phương Đại học không ít thầy trò nói ra. Thế nhưng là các nàng còn không có rút về đến, nếu là lúc này đóng cửa thành chờ đám kia hải thú vọt tới, Trương Dư Hàm bọn người chỉ có một kết quả, khẳng định sẽ bị đám kia hải thú nuốt sống. Ta là Vạn Diệt Tông lão tổ, ta hiện tại để cho ngươi lập tức cho ta đóng cửa thành, một người trong đó quát. Không phải vậy, ta hiện tại liền giết ngươi. Vạn Diệt Tông lão tổ trong thành người phụ trách sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vạn Diệt Tông cùng Thái Chân Tông, Bảo Hành Tông nổi danh, mà Vạn Diệt Tông lão tổ mặc dù danh khí không thể so với Viên Huy, nhưng là cũng là xuất khiếu cửu trọng cao thủ, hung thú hiền hách tồn tại. Đồng thời Vạn Diệt Tông tổng bộ ngay tại Hoa Hạ, thế lực nó tại Hoa Hạ cực mạnh. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long đại nhân cháu trai cùng Đông Phương Đại học Trương Dư Hàm chủ nhiệm còn ở bên ngoài. Trong thành người phụ trách chiếp tiếng nói. Thành trì này người phụ trách mặc dù chỉ là cái kim đan kỳ, nhưng là hắn là Lý gia đệ tử, nhiều ít vẫn là nghe nói qua Hoàng Tiểu Long gần nhất một ít chuyện. Cái gì cầu thí Hoàng Tiểu Long, lại nói nhảm. Ta hiện tại liền giết ngươi. Vạn Diệt Tông lão tổ tông quát. Gần nhất, hắn cùng bên cạnh Luyện Tinh Tông lão tổ một mực tiềm phục tại Đông Hải hải tộc bên trong, cho nên cũng không biết Hoàng Tiểu Long sự tình. Cuối cùng, khiếp sợ Vạn Diệt Tông lão tổ cùng Luyện Tinh Tông lão tổ chi uy, thành trì kia người phụ trách chỉ có thể đem cửa thành đóng, sau đó mở ra trong thành phòng ngự đại trận. Không được, còn không có rút về. Rất nhiều thầy trò gặp cửa thành đóng, một mặt tuyệt vọng kêu lên. Vô Địch Thiên Hạ 335 chương 3325 một quyển. Oanh sát Vạn Diệt Tông lão tổ cùng Luyện Tinh Tông lão tổ gặp cửa thành rốt cuộc đóng lại, không khỏi nới lòng một ngụm đại khí. Hai người nhìn xem trong tay Nguyên Tan Thiên Châu, mừng rỡ trong lòng. Cách này hai viên Nguyên Tan Thiên Châu thế nhưng là tu luyện vô thượng thuốc bổ, so cái gì linh dược thậm chí cực phẩm linh đan hiệu quả đều tốt hơn vô số lần. Nuốt tu luyện, không chỉ có thể tăng thực lực lên, càng có thể cải thiện hai người thể chất và khí mạch. Về sau hai người tu luyện, làm ít công to, đến lúc đó đột phá phân thần có hy vọng. Lúc này, cái kia nhóm lớn hải thú vọt tới thành trì trước cổng chính, muốn phá cửa mà hợp thời bị thành trì đại trận cấm chế cản lại. Chúng hải thú ngửa mặt lên trời gào thét không thôi. Trong cơn giận dữ, những này hải thú đánh về phía đồng dạng bị ngăn ở phía ngoài cửa thành Đông Phương Đại học cùng Hoa Hạ cách khác đại học mấy trăm thầy trò, lập tức kêu thảm vang lên. Chỉ gặp một cách đại học khoa học tự nhiên lão sư chớp mắt liền bị một đầu hải thú nuốt ăn. Đại học khoa học tự nhiên cũng là Hoa Hạ nổi danh đại học. Vị lão sư này là kim đan cao giai, nhưng là ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Lâm Khải bọn người thấy thế, sắc mặt tái nhợt. Mọi người toàn bộ làm thành một đoàn. Trương Dư Hàm nhanh chóng hét lớn. Nguyên Anh kỳ toàn bộ ở bên ngoài, kim đan kỳ phía dưới học sinh ở bên trong đồng thời đi đầu một kiếm đánh tới. Tu La Chi Lệ Trương Dư Hàm cầm trong tay song nhận, chân nguyên trong cơ thể liều mạng thôi động, vung lên mà ra. Chỉ gặp trên không trung vô số nhận mang như là hạt mưa một dạng giáng xuống, bốn phía hải thú đều bị nhận mang đâm xuyên. Tu La Chi Lệ chính là Tu La kiếm pháp chiêu thứ hai. Đương nhiên, trải qua Hoàng Tiểu Long cải thiện đằng sau, chiêu này Tu La Chi Lệ so với năm đó Hoàng Tiểu Long tu luyện mạnh rất nhiều lần. Ô, trên tường thành, Vạn Diệt Tông lão tổ, Luyện Tinh Tông lão tổ hai người kinh dị một tiếng. Tu La Chi Lệ để cho hai người cực kỳ giật mình. Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cô gái này là ai? Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy không khỏi hỏi thành trì người phụ trách. Thành trì người phụ trách Lý Đông Nguyên vội vàng nói. Nàng chính là Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm. Nghe nói nàng hay là Hoàng Tiểu Long đại nhân tình nhân cũ. Hoàng Tiểu Long nghe Lý Đông Nguyên lần nữa nhắc lên Hoàng Tiểu Long, Luyện Tinh Tông lão tổ Tông Mã Sâm nghi ngờ nói. Hoàng Tiểu Long này là ai? Hắn là Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, Lý Đông Nguyên giải thích nói. Nguyên lai chỉ là Đông Lâm Hoàng gia một cái thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu. Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy cùng Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm hai người nhìn nhau cười một tiếng buông lỏng nói. Hoa Hạ cũng liền một cái Doanh Thiên còn có thể, còn lại đều là người tầm thường. Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm nói. Hai người mặc dù đều là xuất khiếu kỳ cửu trọng, nhưng là đối với Doanh gia lão tổ Doanh Thiên cách này Hoa Hạ thứ nhất hay là cực kiêng kỵ. Lý Đông Nguyên há hốc mồm, muốn giải thích một chút Hoàng Tiểu Long gần nhất một ít chuyện, nhưng là cuối cùng không nói. Kỳ thật hắn cấp độ không đủ, cho nên Hoàng Tiểu Long gần nhất phát sinh một số việc, hắn cũng chỉ là nghe bọn hắn Lý gia một chút Thái Thượng trưởng lão lúc nói chuyện ngẫu nhiên nhắc qua, biết được cũng không kỹ càng. Lúc này lại là một tiếng khẽ kêu, chỉ gặp Trương Dư Hàm thân như dao long tại hải thú trong đám lượn vòng xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuyên thẳng qua tất nhiên mang theo một mảnh huyết vũ, một nhóm lại một nhóm hải thú đổ dạp xuống dưới. Hảo kiếm pháp! Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy khiếp sợ đồng thời nhìn không được tán thưởng. Mặc dù hắn còn không cách nào chân chính phỏng đoán ra Trương Dư Hàm trong kiếm pháp tinh diệu, nhưng là thân là xuất khiếu cửu trọng cao thủ, nhãn lực của hắn vẫn phải có. Như vậy tinh tuyệt kiếm pháp, không biết nàng là cùng ai tu luyện. Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm cũng hai mắt nóng bỏng, nhìn ra được hắn là tâm động. Đối với cái này Tu La kiếm pháp có ý nghĩ, nhưng nhìn thành trì bên ngoài cái kia vây chật như nêm cối hải thú, hắn cuối cùng vẫn chặt đứt ý nghĩ. Đột nhiên, một đầu Nguyên Anh kỳ hải thú mở ra miệng to như chậu máu hướng trong đám người Lâm Khải cắn tới. Lâm Khải quá sợ hãi. Lâm Khải xa xa Trương Dư Hàm hoa dung thất sắc, muốn xông lại, nhưng là bị một đầu xuất khiếu kỳ hải thú ngăn lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Khải muốn đánh mất đầu kia hải thú miệng lớn lúc, đột nhiên, Lâm Khải ngực chỗ, một đạo thất thải quang mang bắn ra mà ra, ngược lại đem đó cũng không có hải thú đánh bay. chỉ gặp đầu kia hải thú như diều đứt dây một dạng đập vào trên tường thành, tường thành cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người đại xuất ngoài ý muốn. Ai cũng nhìn về hướng Lâm Khải ngực khối ngọc bội kia phía trên. Thất thải quang mang chính là từ khối ngọc bội kia bắn ra tới. Đó là Linh Bảo Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy cùng Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm thần sắc đại chấn. Tuyệt đối là Linh Bảo, mà lại có thể là trung phẩm Linh Bảo. Mã Sâm hô hấp trở nên gấp rút. Trung phẩm Linh Bảo cho dù là đối với lục đại tông môn tới nói, đó cũng là chấn tông bảo bối. Đông Hải hải vực phía trên, đang phi hành Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Trong mắt mãnh liệt bắn ra một đạo dọa người quang mang. Hướng Hoa Hạ bờ biển nhìn lại. Viên Huy thấy thế, không khỏi giật mình. Điện hạ, ngươi, đây là ta cháu trai xảy ra chuyện, Hoàng Tiểu Long nói ra. Dứt lời, không đợi Viên Huy kịp phản ứng, liền dẫn Viên Huy một đường không gian thuấn di. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cùng Viên Huy hai người còn có hơn một giờ mới có thể trở về. Nhưng là tại Hoàng Tiểu Long không ngừng không gian thuấn di phía dưới, mấy phút đồng hồ sau, Trương Dư Hàm, Lâm Khải hai người chỗ bờ biển liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long hai người trong tầm mắt. Mặc dù vẫn cách Hứa xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long hai người hay là thấy được bị hải thú vây giết Trương Dư Hàm, Lâm Khải các loại thầy trò. Gặp mấy vạn hải thú không ngừng công sát Trương Dư Hàm, Lâm Khải, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, phá không mà lên, đứng lơ lửng trên không, vừa kêu, tiếng gào tiếc động thiên địa. Cho dù là tại phía xa ngoài mấy chục dặm trong thành trì, tất cả mọi người nghe được cái này như là long ngâm đồng dạng tiếng gào. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn về hướng hải vực. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tay phải duỗi ra, đột nhiên đấm ra một quyền. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực quyền hóa thành một đầu vạn trượng to lớn băng long. To lớn băng long xé sách trùng điệp mặt biển, phảng phất đem trọn cái biển xé thành hai nửa, thẳng tắp cách hơn 10 dặm. Sau đó hướng ngoài mấy chục dặm bờ biển oanh sát mà đến, đứng tại trên tường thành Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy cùng Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm thấy được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp cái kia vạn trượng to lớn băng long mang theo lấy băng diệt vạn thế chi thế, trong nháy mắt liền tới đến bờ biển. Sau đó đánh trúng bờ biển bên trong mấy vạn con hải thú, mấy vạn con hải thú tề nhiên bị to lớn băng long quét trúng. Mấy vạn con hải thú đồng thời bắn ngược ra ngoài, toàn bộ bị đánh vào bên trong thành tường, tường thành chấn động mãnh liệt không thôi. Thành trì đại trận như là bọt biển đồng dạng phá vỡ, thiên địa thật lâu rung động. Trương Dư Hàm, Lâm Khải dục huyết phấn chiến mấy trăm thầy trò trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bị đánh vào tường thành mấy vạn con hải thú. Mấy vạn con hải thú cứ như vậy chết rồi, ngay cả cái kia vài đầu xuất khiếu kỳ hải thú bị đánh cho chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người nhìn về hướng ngoài mấy chục dặm trên hải vực. Một chút kim đan, nguyên anh kỳ cao thủ thị lực vẫn là có thể. Trương Dư Hàm bọn người thấy được lăng đứng ở hải vực trên không trung một bóng người lúc này. Hoàng Tiểu Long lăng không đứng ở mặt biển trên không trung, đứng chắp tay. Gió biển chính chầm chậm gợi lên lấy trên người hắn cái kia đặc thù đạo bào vô địch thiên hạ. 335 chương 3326 Thiên Vương Tinh Lục Kiếm Môn. Hoàng Tiểu Long trên thân không có nửa điểm khí tức, nhưng là tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm thấy một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế đập vào mặt. Vạn Diệt Tông lão tổ Tông Khổng Huy cùng Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm đứng tại trên tường thành nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai người trong mắt chỉ có hãi nhiên, chỉ có vô tận kinh ngạc. Một quyền cách hơn 10 dặm, oanh sát mấy vạn con hải thú, bao quát cái kia vài đầu thực lực không kém gì hai người xuất khiếu kỳ cao giai hải thú thủ lĩnh, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng cùng nhận biết. Lúc này, cái kia vài đầu xuất khiếu kỳ cao giai hải thú thủ lĩnh thi thể đang cùng cái khác mấy vạn con hải thú thi thể khảm nạm tại thành trì trên tường thành. Tựa như là từng bộ hoàn mỹ pho tượng nhưng là không có máu. Toàn bộ bị băng trụ. Khổng Huy, Mã Sâm hai người nhìn thấy cả tòa thành trì tường thành tường ngoài đều bị một tầng kinh người tầng băng bao trùm ở. Từ nơi này không ngừng dọc theo đi, trên tường thành tầng băng vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này là tháng 9, liệt nhật rất lớn. Nhưng nhìn xem cái này tầng băng, nhìn xem những này hải thú thi thể, hai người chỉ cảm thấy rét lạnh như vậy hắn. Hắn là ai? Khổng Huy răng run lẩy bẩy hỏi. Hắn giống như chính là Hoàng Tiểu Long đại nhân thành trì người phụ trách, Lý Đông Nguyên kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long đây chính là Đông Lâm Hoàng gia cái kia thủ tịch thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long, Khổng Huy cùng Mã Sâm não hải oanh minh nổ vang. Đông Lâm Hoàng gia khi nào xuất hiện một cách vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết vô thượng cường giả tiếp theo. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi bọn hắn hạ lệnh đóng cửa thành, đem Trương Dư Hàm cùng Lâm Khải nhốt tại ngoài thành, để chúng hải thú vây giết sự tình trên mặt bọn họ trong nháy mắt tái nhợt, không có huyết sắc. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đạp không mà đến, một bước một cái dấu chân, mà Viên Huy thì theo sát sau lưng Hoàng Tiểu Long. Trên thực tế, Viên Huy cách này địa cầu lục đại cường giả cũng bị Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền dọa sợ. Chớp mắt, Hoàng Tiểu Long cùng Viên Huy liền tới đến bờ biển. Khổng Huy cùng Mã Sâm hai người lúc này mới thấy rõ đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long một mực cung kính Viên Huy. Đợi thấy rõ là Viên Huy lúc, hai người càng là kinh trệ. Viên Huy đại nhân, hai người không thể tin được. Tiểu Long đại cứu Trương Dư Hàm, Lâm Khải hai người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, trên mặt ai cũng mừng rỡ, hướng Hoàng Tiểu Long bay lao đến. Gặp lại Hoàng Tiểu Long, hai người đều có loại sống sót sau tai nạn, âm dương tương cách sau trùng sinh chi cảm giác. Hoàn toàn chính xác, hai người cùng mấy trăm thầy trò mới vừa rồi bị hải thú vây giết, coi là hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đại cứu, là bọn hắn. Bọn hắn đem bọn này hải thú dẫn tới, sau đó hạ lệnh đóng cửa thành, đem chúng ta nhốt tại ngoài thành bị hải thú vây giết. Lâm Khải một chỉ trên tường thành Khổng Huy, Mã Sâm hai người, trên mặt đều là nộ khí cùng giận dữ. Mấy trăm thầy trò ai cũng một mặt tức giận nhìn xem Khổng Huy, Mã Sâm. Khổng Huy, Mã Sâm hai người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ xuống. Về phần cái kia Lý Đông Nguyên cũng không tốt gì. Mặc dù là Khổng Huy hai người ra lệnh, nhưng là dù sao cũng là hắn thành trì này người phụ trách để cho thủ hạ người đóng cửa thành cùng mở ra phòng ngự đại trận. Nha! Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Khổng Huy hai người. Khổng Huy, Mã Sâm hai người cũng không biết là bị hù hay là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền từ trên tường thành trực tiếp ngã xuống, giống hai cái có hình người bao khỏa một dạng đập xuống đến mặt đất. Bình nhưng hai tiếng. Bọn họ là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi sau lưng Viên Huy. Hồi điện hạ, nô tài đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua. Viên Huy tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Bọn hắn là Vạn Diệt Tông Lão Tổ Tông cùng Luyện Tinh Tông Lão Tổ Tông, gọi Khổng Huy cùng Mã Sâm. Sau đó lại đơn giản giới thiệu Khổng Huy cùng Mã Sâm sự tình. Khổng Huy cùng Mã Sâm hai người nghe Viên Huy ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tự xưng nô tài, càng là dọa đến trái tim đều ngừng. Tiền bối, lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta là vì trong thành mọi người an nguy suy nghĩ, cho nên mới hạ lệnh đóng cửa thành. Chúng ta cũng không có nghĩ đến quá nhiều, càng không biết tiền bối thân nhân của ngươi cùng bằng hữu ở ngoài thành. Khổng Huy thay mình biện hộ nói. Đúng vậy a, tiền bối, chúng ta nếu là sớm biết tiền bối thân nhân của ngươi cùng bằng hữu ở ngoài thành, cho chúng ta 10.000 cái gan, chúng ta cũng không dám làm như thế. Mã Sâm nghe chút cũng tranh thủ thời gian tiếp lời giải thích nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đem trên tường thành Lý Đông Nguyên nắm bắt đến trước mặt, ngươi tới nói chuyện gì xảy ra. Lý Đông Nguyên hoảng sợ quỳ sát, dập đầu không thôi. Tiền bối, thật chuyện không liên quan đến ta. Ta đã nói cho bọn hắn Trương Dư Hàm thầy chủ nhiệm cùng ngươi cháu trai ở bên ngoài, nhưng là bọn hắn không nghe. Đúng đúng, bọn hắn hạ lệnh đóng cửa thành. Bọn hắn còn nói cái gì cầu thí Hoàng Tiểu Long, còn nói hoa hạ chỉ có một cái doanh thiên còn có thể. Khổng Huy, Mã Sâm sắc mặt hai người đại biến, phẫn nộ xuất thủ, hướng Lý Đông Nguyên một trưởng vỗ xuống. Ngươi dám vu khống chúng ta bất quá hai người mới ra tay. Liền bị Hoàng Tiểu Long một tay áo vung bay. Trực tiếp đánh vào bên trong thành tường. Cùng những cái kia hải thú thi thể khảm nạm cùng một chỗ. Khổng Huy. Mã Sâm. Hai đại xuất khiếu cầu trọng. Cứ như vậy chết thậm chí không thấy hai người thể nổi Nguyên Anh trốn tới. Lý Đông Nguyên thấy thế, dọa đến trái tim đều nhảy ra ngoài, hoảng sợ muôn dạng dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Ngươi là Lý gia đệ tử Hoàng Tiểu Long hỏi. Đúng đúng tiền bối, ta là. Lý Đông Nguyên trong sự sợ hãi nói năng lộn xộn. Hoàng Tiểu Long ngón tay một chút, Lý Đông Nguyên bắn ra ngoài trong. Miệng máu tươi không thôi. Xem ở ngươi trả lời coi như thành thật phân thượng, tha cho ngươi một mạng, bất quá phế ngươi khí mạch, xem như trừng phạt. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Lý Đông Nguyên khấu tạ Hoàng Tiểu Long không giết. Không đến bao lâu, Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy cùng Luyện Tinh Tông lão tổ Mã Sâm bị Hoàng Tiểu Long giết chết, tin tức rất nhanh liền truyền khắp địa cầu. Vừa mới còn không có từ nước Nhật sự tình chậm tới các đại liên minh. Các đại tôn môn, các đại gia tộc lần nữa níu chặt tiếng lòng. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Đông Hải hải vực phía trên. Một quyền đem ngoài mấy chục sắm mấy vạn con hải thú oanh sát vệ tinh video truyền ra. Nhìn xem video. Nhìn xem cái kia vạn trưởng băng long trực tiếp đem mấy vạn con hải thú đánh vào tường thành. Mấy vạn con hải thú thi thể ngưng kết cùng một chỗ. Tại video trước mặt các đại tôn môn lão tổ. Tông chủ, các đại gia tộc lão tổ, gia chủ, dọa đến co quắp ở nơi đó. Mặc dù chỉ là một đoạn video, nhưng là trong video cái kia vạn trưởng băng long kinh khủng hủy thiên diệt địa chi lực, vẫn là bị dọa sợ đến đám người toàn thân băng cương. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm, Lâm Khải trở về Đông Phương Đại học. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người về Đông Phương Đại học lúc, địa cầu rất nhiều tông môn. Gia tộc lão tổ lại là đàm luận lên Lục Kiếm môn thủ tịch Nguyên lão Vương Chính sự tình. Trước đó, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là để Vương Chính quỳ đến Trương gia tổng phủ trước mặt. Sau đó hướng Trương Dư Hàm nhận lầm cũng tự đoạn hai tay. Không phải vậy tháng sau, Hoàng Tiểu Long sẽ đích thân đi Lục Kiếm môn tổng bộ lấy Vương Chính trên cổ đầu người. Lúc đầu, đám người coi là Hoàng Tiểu Long là không biết sống chết. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hiện tại đám người không cho rằng như vậy. Lão Tổ. Ngươi nói Vương Chính mấy ngày nay sẽ quỳ đến Trương gia tổng phủ trước mặt. Hướng Trương Dư Hàm nhận lầm cùng tự đoạn hai tay sao Doanh gia gia chủ Doanh Chí đối với Doanh Thiên nói. Doanh Thiên cười nói. Nếu là Vương Chính cùng Lục Kiếm môn Lão Tổ phó ô còn không có ngốc rơi mà nói. Liền sẽ làm như vậy. Tự đoạn hai tay dù sao cũng so vứt bỏ tốt số. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vương Chính mấy ngày nay sẽ tới Trương gia tổng phủ trước mặt quỳ sát nhận lầm cũng tự đoạn hai tay lúc. Đột nhiên có tin tức truyền ra. Thiên Vương Tinh Lục Kiếm môn phái cao thủ muốn tới địa cầu. Nghe nói là Phó Ô Sư Phụ cùng Phó Ô Đại Sư Bá. Đều là siêu việt xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Phó Âu Đại Sư Bá càng là phân thần kỳ cao giai cường giả Lục Kiếm môn là ngoài hành tinh tu luyện tông môn. Bản mẫu ngay tại Thiên Vương Tinh. Phó Âu chỉ là Thiên Vương Tinh Lục Kiếm môn một cái thái thượng trưởng lão. Ban đầu là bị Thiên Vương Tinh Lục Kiếm môn môn chủ phái tới địa cầu sáng lập phân bộ. Địa cầu các đại cường giả nghe Phó Âu Sư Phụ cùng Đại Sư Bá muốn tới địa cầu đều là xôn xao, bạo động không thôi. Vô địch thiên hạ 335 chương 3327 phân thần cảnh giới cao thủ Phó Ô Đại Sư Bá nghe nói trăm năm trước đó liền đã đột phá phân thần thất trọng. Hiện tại chỉ sợ đã là phân thần thất trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ mà lại tu luyện là kiếm tiên. Công kích khủng bố. Giết qua một đầu phân thần thất trọng hậu kỳ hung thú địa cầu ảnh kiếm môn môn chủ kinh ngạc nói. Lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi nói. Phó Ô Sư Phụ cùng nó Đại Sư Bá đến. Hoàng Tiểu Long còn dám giết tới Lục Kiếm môn sao Huyền Kim phái lão tổ đùa cợt nói. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù kinh người. Nhưng là chỉ sợ còn không phải Phó Ô Đại Sư Bá đối thủ. Chờ Phó Ô Đại Sư Bá đến. Lục Kiếm môn không tìm Hoàng Tiểu Long phiền phức thế là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long nào còn dám giết tới Lục Kiếm Môn. Cô Phong các chủ lắc đầu. Ảnh Kiếm Môn, Huyền Kim Phái, Cô Phong các đều là địa cầu hiện tại nhất lưu tông môn. Mặc dù so ra kém Lục Kiếm Môn, nhưng là không thể so với Vạn Diệt Tông, Luyện Tinh Tông yếu bao nhiêu. Đồng dạng đến từ Thiên Vương Tinh. Cho nên Ảnh Kiếm Môn môn chủ, Huyền Kim Phái lão tổ, Cô Phong các chủ đối với Phó Ô Đại Sư Bá thực lực vẫn là rất rõ ràng. Ảnh Kiếm Môn môn chủ ba người lời nói truyền ra, dẫn tới địa cầu không ít tôn môn, gia tộc nghị luận không thôi. Doanh gia lão tổ Doanh Thiên nghe được những nghị luận này, những mày. Lão tổ, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không rút về vừa rồi mệnh lệnh? Doanh gia gia chủ Doanh Chí chần chờ một chút, nói ra. Bởi vì ngay tại vừa mới Doanh gia lão tổ Doanh Thiên hạ một cách mệnh lệnh, nói Doanh gia dưới trướng tất cả sản nghiệp chờ đợi có thể cùng Đông Lâm Hoàng gia hợp tác, đồng thời tất cả hợp tác hạng mục có thể do Đông Lâm Hoàng gia chủ đạo. Doanh Thiên trầm tư. Doanh Chí nhìn xem lão tổ Doanh Thiên, chờ đợi lão tổ quyết định. Tốt a, đem ta vừa rồi mệnh lệnh rút về. Doanh Thiên cuối cùng làm quyết định. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng Phó Âu Đại Sư Bá so sánh, chỉ sợ còn có chút chênh lịch. Mà lại Hoàng Tiểu Long những ngày này đắc tội quá nhiều người. Ngoại trừ Lục Kiếm Môn, còn có Băng Cung, còn có Vạn Diệt Tông, Luyện Tinh Tông. Hoàng Tiểu Long mạnh hơn cũng chỉ là một người, như thế nào chống lại nổi Lục Kiếm Môn, Băng Cung, Vạn Diệt Tông, Luyện Tinh Tông bản bộ đông đảo phân thần cảnh cao thủ? Nửa giờ sau, Đông Phương Đại học bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Thắng An video. Hoàng Thắng An tại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lấy Phó Ô sư phụ cùng Đại sư Bá muốn giáng lâm địa cầu sự tình cùng địa cầu các đại thế lực phản ứng. Đúng rồi, Điện Hạ, Doanh gia lão tổ Doanh Thiên lúc đầu hạ lệnh để Doanh gia dưới trướng tất cả sản nghiệp cùng chúng ta Hoàng gia hợp tác, nhưng là đột nhiên lại triệt bỏ mệnh lệnh. Hoàng Thắng An nói ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hoa Hạ gia tộc khác đâu? Hoa Hạ gia tộc khác gặp Doanh gia như vậy, cũng đều nhao nhao cùng chúng ta Hoàng gia giữ vững khoảng cách, sợ bị Lục Kiếm Môn giận chó đánh mèo đồng dạng, lẫn mất xa xa. Hoàng Thắng An có chút nổi nóng. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn. Loại sự tình này tại gì giới hắn là thấy cũng nhiều. Doanh gia cùng Hoa Hạ chúng gia tộc cùng Hoàng gia giữ một khoảng cách, cái kia rất bình thường. Ngay kế tiếp, Trương Dư Hàm tìm tới Hoàng Tiểu Long, nói: Tiểu Long, vừa mới Trương Quốc Đống trưởng lão video cho ta, nói Trương gia có bốn cái thái thượng trưởng lão bị Trương Uyển Tình thuyết phục, đã tập thể rời đi Trương gia, đầu phục Lục Kiếm Môn. Ngoại trừ bốn vị thái thượng trưởng lão, còn có mười mấy vị trưởng lão. Hiện tại Trương Uyển Tình cùng bọn hắn đã đi Lục Kiếm Môn tổng bộ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Trương Uyển Tình tại Trương gia giải lời đồn, nói Phó Âu Đại Sư Bá ít ngày nữa liền muốn đi vào địa cầu, sau đó diệt Trương gia. Hiện tại người Trương gia tâm hoảng hoảng, ta hiện tại muốn về một chuyến Trương gia tổng phủ. Trương Dư Hàm lo lắng nói: Không có việc gì, ta cùng ngươi trở về. Hoàng Tiểu Long an ủi nói. Nghe Hoàng Tiểu Long phải bồi chính mình trở về, Trương Dư Hàm trong lòng vui mừng. Mặc dù nàng hiện tại đã là nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng là chỉ có Hoàng Tiểu Long ở bên người, nàng mới phát giác được an tâm cùng dựa vào. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm lên đường, rời đi Đông Phương Đại học, trở về Trương gia tổng phủ. Đều tại ta, nếu không phải trước đó ta quá mềm lòng thả Trương Uyển Tình, cũng sẽ không có hôm nay chuyện này. Trên đường, Trương Dư Hàm tự trách nói. Lúc đầu lúc trước Hoàng Tiểu Long phế bỏ lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình, là muốn đem giết chết. Bất quá Trương Dư Hàm lại buông tha đối phương. Không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Kỳ thật Trương gia những thái thượng trưởng lão này, trưởng lão trước đó đi theo Trương Uyển Tình nhiều năm, làm phản là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bọn hắn rời đi Trương gia chưa chắc không phải chuyện tốt. Chờ ngươi đột phá xuất khiếu kỳ, lại mời chào một nhóm nguyên anh khách khanh là được. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang hiện lên. Bất quá ngươi yên tâm, chờ qua mấy ngày, tháng sau, ta tự mình đạp vào Lục Kiếm Môn, đem Trương Uyển Tình cùng những cái kia Trương gia thái thượng trưởng lão, trưởng lão toàn bộ thay ngươi xử trí. Trương Dư Hàm há hốc mồm, muốn thay những cái kia Trương gia thái thượng trưởng lão, trưởng lão cầu tình, nhưng là cuối cùng lặng yên nói. Bởi vì nàng nghĩ đến Trương Uyển Tình, coi như Hoàng Tiểu Long buông tha những cái kia Trương gia thái thượng trưởng lão, trưởng lão, ai dám cam đoan Trương gia những cái kia làm phản thái thượng trưởng lão, trưởng lão về sau sẽ không tiếp tục làm phản trở lại Trương gia tổng phủ về sau. Bởi vì có Hoàng Tiểu Long tại, lại thêm Trương Dư Hàm tại Trương gia nhiều năm tích lũy nhân khí cùng uy vọng, rất nhanh, trong lúc bối rối Trương gia bắt đầu an định lại. Bởi vì Trương gia tổng phủ khoảng cách Lam Long Trang Viên không xa, cho nên gặp Trương gia sau khi an định, Hoàng Tiểu Long liền trở về một chuyến Lam Long Trang Viên. Bất quá, Trương gia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên Trương Dư Hàm không có Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ. Về phần Viên Huy, Hoàng Tiểu Long đã để nó trở về Tử Diễm Tông. Trở lại Lam Long Trang Viên, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phụ thân Hoàng Tể Nguyên, đem Lô Đỉnh Minh sự tình cùng phụ thân Hoàng Tể Nguyên nói. Hoàng Tể Nguyên đương nhiên là cao hứng phi thường. Ta cùng Đỉnh Minh thúc nói, chờ qua mấy ngày, ta cùng phụ thân ngươi lại đi nước Nhật thăm hỏi hắn. Đỉnh Minh thúc còn nói đến lúc đó đến sân bay tiếp kiến chúng ta. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt, tốt a. Hoàng Tể Nguyên rất kích động, ngươi Đỉnh Minh thúc thân thể hiện tại thế nào tốt đây? Hoàng Tiểu Long cười nói, có hắn Lam Long Đan, Lô Đỉnh Minh chẳng mấy chốc sẽ đột phá Kim Đan kỳ, đương nhiên sẽ không giống như trước đó một dạng yếu đuối, đến lúc đó thọ nguyên tăng nhiều. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan lại hỏi Hoàng Tiểu Long rất nhiều liên quan tới Lô Đỉnh Minh cùng Kim Lăng Thương Hội sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long kiểm tra một chút Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn mấy người mấy ngày gần đây nhất tu luyện tình huống. Tại Lam Long Trang Viên Đại Chu Thiên Đại Trận cùng Hoàng Tiểu Long luyện chế đan dược tác dụng dưới, bốn người tu vi tăng lên kinh người, mà lại tu La Kiếm, Long Quyền đều có tiến bộ lớn. Ngay kế tiếp, lại có tin tức truyền ra, Ẩn Long Tinh Vạn Diệt Tông bản bộ cùng Luyện Tinh Tông bản bộ cao thủ muốn liên thủ đến đây địa cầu, mà lại đều là phân thần cảnh giới cao thủ. Hai đại tông môn hết thảy tới 6 người lục đại phân thần cảnh giới, mà lại một cái hay là phân thần cao giai là Vạn Diệt Tông lão tổ Khổng Huy sư phụ, gọi Lưu Dịch. Hoàng Tiểu Long giết Khổng Huy cùng Mã Sâm, hiện tại Vạn Diệt Tông cùng Luyện Tinh Tông bản bộ liên thủ phái lục đại phân thần cảnh giới tới. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long lần này là tai kiếp khó thoát, đâu chỉ Vạn Diệt Tông cùng Luyện Tinh Tông. Ta nghe nói ngay cả Băng Cung bản bộ cũng phái hai vị phân thần cảnh giới cao thủ tới. Thậm chí khả năng ngay cả Tử Diễm Tông bản bộ cũng muốn phái phân thần cảnh giới cao thủ tới. Tử Diễm Tông bản bộ vì cái gì Viên Huy đầu nhập vào Hoàng Tiểu Long? Tử Diễm Tông bản bộ cực kỳ tức giận, đương nhiên là tới bắt Viên Huy cùng hỏi tội. Hoàng Tiểu Long đến rồi. Vô Địch Thiên Hạ 335 chương 3328 người. Hiện tại liền đi Tử Diễm Tông, không biết muốn phái vị nào phân thần cảnh giới cao thủ đến đây địa cầu, hiện tại còn không biết. Bất quá Tử Diễm Tông là Lưu Diễm Tinh mạnh nhất tam đại tông môn, hắn thực lực so Thiên Vương Tinh Lục Kiếm Môn bản bộ cùng Ẩn Long Tinh Băng Cung bản bộ đều mạnh hơn, phái tới cao thủ khẳng định phải so Lục Kiếm Môn cùng Băng Cung mạnh hơn. Cái này đến cái khác tin tức liên tiếp truyền ra, địa cầu các đại tông môn cùng gia tộc càng là xôn xao một mảnh. Lục Kiếm Môn tổng bộ Vương Chính nghe được tin tức, trong vui mừng giữ tờn cười to, thật đúng là trời cũng giúp ta. Hoàng Tiểu Long, nhìn ngươi lần này còn không chết, Phó Ô cũng là vẻ mặt tươi cười. Chờ sư phụ ta cùng đại sư bá vừa đến, chúng ta liền đồng thủ tiến về Lam Long Trang Viên, đem Hoàng Tiểu Long tất cả người có quan hệ toàn bộ bóp chết, toàn bộ xử tử. Vương Chính cười nói, ta hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn đi cái kia Lam Long Trang viên, yên tâm. Sư phụ ta cùng đại sư bá cưới phi thuyền tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể đi vào địa cầu. Phó Ô cười nói. Ngươi liền nhiều nhẫn nại 3 ngày. Vậy liền để Hoàng Tiểu Long thấy nhiều 3 ngày mặt trời. Vương Chính cười nói. Lão tổ, Nguyên lão. Lúc này, một vị lục kiếm môn thái thượng trưởng lão tới. Đối với hai người bẩm báo nói. Hoa Hạ Trương gia Trương Uyển Tình xuất lính Trương gia 4 vị thái thượng trưởng lão. 10 mấy vị trưởng lão ở bên ngoài cầu kiến. Nói muốn đầu nhập chúng ta lục kiếm môn. Hy vọng chúng ta lục kiếm môn cho các nàng một cái cơ hội. Vương Chính nghe vậy. Cười nói. Trương Uyển Tình nữ nhân kia ngược lại là thức thời. Bất quá nàng bị Hoàng Tiểu Long phế đi toàn thân khí mạch. Hiện tại đã là phế nhân. Nàng đã không có chỗ ít lời gì. Phó Ô khoát khoát tay. Nói ra. Mặc dù nàng hiện tại khí mạch đã hoàn toàn bị phế. Nhưng là còn cần nàng đến ổn định những cái kia đầu nhập vào tới Trương gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Liền để nàng ngốc lưu lại. Chờ qua ít ngày. Trương gia những cái kia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão tâm hoàn toàn ở chúng ta lục kiếm môn bên này về sau. Lại đem nàng giết cũng không muộn. Lục kiếm môn tự nhiên là không nuôi phế vật. Đáng thương cái kia Trương Uyển Tình còn không biết nàng đã bị định là con rơi. Lam Long Trang viên bên trong. Hoàng Thắng An hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lấy Vạn Diệt Tông cùng Luyện Tinh Tông bản bộ liên thủ phái lục đại phân thần cảnh giới đến đây địa cầu sự tình. Băng cung bản bộ mặc dù chỉ phái 2 vị phân thần cảnh giới cao thủ tới. Nhưng là băng cung lần này tới 2 vị đều là phân thần cao giai về phần Tử Diễm Tông. Nghe nói chỉ phái 1 vị cao thủ tới. Tựa như là gọi nhậm kỳ. Hoàng Thắng An nói đến đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Cái này nhậm kỳ. Hẳn là phân thần cửu trọng sơ kỳ. Phân thần cửu trọng sơ kỳ cao thủ bực này. Ở trong mắt Hoàng Thắng An. Đó chính là đỉnh thiên tồn tại. Đừng nói phân thần cửu trọng sơ kỳ. Dù là chỉ là phân thần nhất trọng. Với hắn mà nói đều là tồn tại vô thượng kinh khủng. Có người từng nói. Địa cầu lục đại cường giả Viên Huy 6 người liên thủ. Đều đánh không lại một cái phân thần nhất trọng cảnh giới cao thủ. Có thể tưởng tượng phân thần nhất trọng thực lực là kinh khủng mực nào mà phân thần thất trọng đâu chớ nói chi là phân thần cửu trọng. Hoàng Tiểu Long nghe. Chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Hoa Hạ hiện tại không ít gia tộc đều tại gieo rắc lời đồn. Nói chờ lục kiếm môn. Băng cùng. Vạn Diệt Tông. Luyện Tinh Tông. Tử Diễm Tông đông đảo phân thần cao thủ vừa đến. Điện hạ ngươi hẳn phải chết, hoàng gia tất bị diệt, hiện tại hoàng gia lòng người bàng hoàng. Hoàng Thắng An cúi đầu thanh âm có chút thấp. Gieo rắc lời đồn chính là cái nào gia tộc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Chủ yếu là Châu gia cùng Sở gia, còn có Lưu gia, còn có Lâm gia. Hoàng Thắng An nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trần trờ, Tôn gia cùng Đàm gia, hiện tại cũng có chút gì tâm. A, Đàm Tất. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Trước đó, Đàm gia nuốt xâm hoàng gia sản nghiệp. Hoàng Tiểu Long xem ở chất nhi hoàng đại đầu phân thượng. Không có quá nhiều so đo. Về sau lại ban cho đối phương 10 cách Lam Long đan. Giúp đỡ đột phá xuất khiếu kỳ. Hiện tại, Đàm Tất có gì tâm Lâm Khiếu Thiên Lâm gia. Trước đó đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Bây giờ tại gieo rắc lời đồn đúng vậy. Đàm Tất nuốt điện hạ đan dược về sau. Đã đột phá xuất khiếu kỳ. Hoàng Thắng An cung kính hồi đáp. Hắn hiện tại đã để Đàm gia chúng đệ tử cấm chỉ cùng chúng ta hoàng gia tiếp xúc. Lão tổ Tôn gia Tôn Diệu cũng hạ đồng dạng mệnh lệnh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Cái này nhân tâm đâu thật đúng là thay đổi bất thường. Lâm gia lão tổ. Đàm Tất. Tôn Diệu bọn người. Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng hồng mông quyết khống chế đối phương. Cho nên hiện tại phân thần tiếp cận, Lâm gia, Tôn gia, thậm chí Đàm gia đều nhao nhao cùng hoàng gia gãy mất quan hệ, bo bo giữ mình. Điện hạ, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ muốn hay không cho Lâm gia, Tôn gia cùng Đàm gia một cái cảnh cáo. Hoàng Thắng An nói, Không cần chờ qua mấy ngày, bọn hắn sẽ tự mình đến Lam Long Trang Viên trước cổng chính quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đối với chuyện ngoại giới, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới biết. Ở trong Lam Long Trang Viên, Hoàng Tiểu Long bồi tiếp Hoàng Tể Nguyên mấy người trò chuyện. Đi dạo chơi. Chỉ điểm mấy người tu luyện. Thời gian cũng là trải qua thoải mái dễ chịu. Cứ như vậy qua hai ngày. Tử Diễm Tông nhậm kỳ lão tổ đã sáng lâm địa cầu tại chỗ liền đem Viên Huy bắt lại. Cũng phế đi Viên Huy khí mạch. Nhốt vào Tử Diễm Tông địa lao. Nhậm kỳ lão tổ lên tiếng. Để Hoàng Tiểu Long trong vòng hai ngày quỳ đến Tử Diễm Tông tổng bộ đại môn. Không phải vậy hai ngày sau giết sạch từ trên xuống dưới hoàng gia các đệ tử các đại tông môn. Gia tộc xôn xao. Không ít tông môn cùng gia tộc cường giả không biết cái này nhậm kỳ thân phận. Nhao nhao nghe ngóng. Sau khi nghe ngóng. Đều là dọa đến run rẩy. Phân thần cửu trọng Tử Diễm Tông nhậm kỳ lão tổ là phân thần cửu trọng cường giả. Đàm gia. Gia gia, ngươi sao có thể làm như thế? Đàm Vi giận dữ bất bình nhìn xem Đàm Tất. Ta đây là vì Đàm gia suy nghĩ. Đàm Tất khiển trách quát mắng. Từ giờ trở đi, ngươi đừng lại cùng cái kia hoàng đại đầu liên hệ. Nếu như bị ta phát hiện, tai họa Đàm gia. Đừng trách ta cái này khi gia gia đưa ngươi khu trừ ra Đàm gia. Sau đó đối với Đàm Vi phụ thân Đàm Quang Hải nói. Mấy ngày nay, xem trọng Vi Nhi. Không thể để cho nàng rời đi Đàm gia nửa bước. Đàm Quang Hải gật đầu xác nhận. Còn có, như cái kia hoàng đại đầu tới gặp Vi Nhi, không cần cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Đàm Tất nói ra, liền nói Vi Nhi không tại là được. Lam Long Trang Viên, Hoàng Tiểu Long nghe được Hoàng Thắng An nói Tử Diễm Tông lão tổ nhậm kỳ muốn chính mình trong hai ngày quỳ đến Tử Diễm Tông tổng bộ đại môn, không khỏi cười. Đã như vậy, chuẩn bị phi thuyền, ta hiện tại đi Tử Diễm Tông tổng bộ. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Điện hạ, ngươi, hiện tại liền đi? Hoàng Thắng An kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nói. Ngươi bây giờ liền liên hệ Tử Diễm Tông đệ tử. Nói cho Tử Diễm Tông. Ta hiện tại liền đi qua Tử Diễm Tông nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long cưới phi thuyền trực tiếp hướng Tử Diễm Tông tổng bộ tới. Khi Hoàng Tiểu Long lên đường, cơ hồ địa cầu các đại tông môn, các đại gia tộc đều biết tin tức. Nhậm kỳ tiền bối cho là hai ngày kỳ hạn. Vừa mới qua đi nửa giờ. Hoàng Tiểu Long vậy mà liền muốn dọa đến đi Tử Diễm Tông tổng bộ trước cổng chính quỳ rồi. Ta coi là Hoàng Tiểu Long có bao nhiêu anh hùng khí khái. Nguyên lai cũng là đổ nhu nhược vì mạng sống. Cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long cũng là người. Là người liền sợ chết. Tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long là bị nhậm kỳ sợ vỡ mật. Muốn đi Tử Diễm Tông quỳ vô địch thiên hạ. 335 chương 3329 một bước ba dập đầu. Tại biết Hoàng Tiểu Long phải ngồi phi thuyền đi Tử Diễm Tông quỳ thời điểm. Lập tức. Nước Nhật. Indonesia. Mỹ chữ. Cổ Ai thậm chí Hoa Hạ rất nhiều tông môn. Gia tộc cường giả toàn bộ cũng đều cưới phi thuyền tiến về Tử Diễm Tông. Băng cung lão tổ tông tăng dù thâm cũng đều đồng dạng xuất lính băng cung dưới trướng các cao thủ tiến về. Kim Lăng cao ốt lúc. Thần Đình Tông cùng dù tốc đều không có đệ tử xuất hiện. Lần này, ngay cả Thần Đình Tông lão tổ tông, tông chủ cũng đều đi. Dù tốc tông chủ cũng xuất dưới trướng cao thủ chạy tới Tử Diễm Tông. Thần Đình Tông. Tử Diễm Tông. Dù tốc. Lục kiếm môn, đao môn, băng cung là địa cầu lục đại tông môn. Nhưng là Thần Đình Tông là lục đại tông môn đứng đầu. Thần Đình Tông thế lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một mực là bí mật. Mà Duyệt Cốc cũng là lục đại tông môn bên trong thần bí nhất. Cũng là nhất làm cho người sợ hãi. Bởi vì Duyệt Cốc các đệ tử tu luyện đều là Duyệt Tộc công pháp. Duyệt Tộc công pháp một khi thôi động đứng lên. Liền sẽ biến thành không phải người không phải dù tồn tại. Hoàng Tiểu Long đứng tại trong phi thuyền, lặng lặng mà nhìn xem bốn phía không ngừng lùi lại dãy núi, rừng rậm. Lúc này, Hoàng Thắng An liên tiếp trong phi thuyền. Video, Hoàng Tiểu Long đem video mở ra. Điện Hạ. Vừa mới Tử Diễm Tông nhậm kỳ lại ra lệnh. Nói Điện Hạ đến Tử Diễm Sơn về sau. Điện hạ nhất định phải từ Tử Diễm Sơn chân núi bắt đầu từng bước leo đến giữa sườn núi Tử Diễm Tông Đại Môn. Mà lại mỗi bò một bước, liền muốn dập đầu 3 lần. Hoàng Thắng An cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Nha! Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Từ Tử Diễm Sơn chân núi leo đến Tử Diễm Tông Đại Môn, đại khái muốn bò bao nhiêu bước? 2000 bước tả hữu. Hoàng Thắng An chi chi ngô ngô nói. Cho nên, cái kia nhậm kỳ là muốn ta dập đầu 6000 lần. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Đúng, đúng. Hoàng Thắng An thanh âm có chút run rẩy. Mặc dù cách không, mặc dù chỉ là video trò chuyện, nhưng là hắn vẫn có thể cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trong lòng cái kia khủng bố sát ý. Nhậm kỳ còn nói. Hoàng Thắng An ngừng lại. Còn nói cái gì? Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ta không thích người ập a ập úng. Hoàng Thắng An nói. Còn nói, điện hạ leo đến Tử Diễm Tông sau đại môn, chỉ cần có thể chịu đựng lấy Tử Diễm Tông Tử Diễm đốt cháy 1 giờ, liền tha điện hạ Tử Diễm Tông Tử Diễm khủng bố, để địa cầu các tông cường giả nghe mà biến sắc. Tử Diễm Tông Tử Diễm, dù là chỉ là một chút, mấy hơi thở ở giữa đều đủ để phần diệt một tòa núi lớn. Huống chi là đốt cháy 1 giờ 1 giờ. Ai có thể chịu được a? Tử Diễm Tông Tử Diễm đốt cháy 1 giờ. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Liền tha ta. Hoàng Thắng An cúi đầu. Biết ta đi Tử Diễm Tông về sau, gia tộc khác, tông môn có phản ứng gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tại biết điện hạ muốn đi Tử Diễm Tông về sau, toàn cầu tất cả nhất lưu, đỉnh cấp tông môn, gia tộc lão tổ, tông chủ cơ hồ toàn bộ cũng bắt đầu trước khi khởi hành hướng Tử Diễm Tông. Hoàng Thắng An cung kính nói, ngay cả thần đình tông lão tổ tông, tông chủ, tuyệt tốc tông chủ đều đi. Nước Nhật băng cung lão tổ còn có nước Nhật hơn 90 gia tộc gia chủ, lão tổ đều đi. Hoa Hạ thập đại gia tộc, ngoại trừ chúng ta hoàng gia, cái khác cửu đại gia tộc cao thủ đều trước khi khởi hành hướng Doanh gia lão tổ Doanh Thiên, lão tổ Hà gia Hà Nguyên Khang cũng vận dụng gia tộc nhanh nhất lớn nhất phi thuyền. Hoàng Thắng An từng cách bẩm báo lấy. Xem ra tất cả mọi người cho là ta muốn đi Tử Diễm Tông. Quỳ Hoàng Tiểu Long nói ra. Đúng, đúng. Hoàng Thắng An cúi đầu nói. Mệnh lệnh hoàng gia đệ tử, hôm nay toàn bộ dừng lại tất cả mọi chuyện, đến lúc đó quan sát Tử Diễm Sơn hiện trường video. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Thắng An kinh ngạc một chút, cung kính xác nhận. Đóng lại video về sau, Hoàng Tiểu Long nhắm mắt, lại mở mắt. Thiên địa xẹp qua một đạo dọa người quang mang. Thiên địa phảng phất vì đó sáng rõ. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Hắn cũng không vội mà tăng tốc phi thuyền tốc độ, để phi thuyền duy trì phổ thông tốc độ, bình ổn phi hành. Nếu địa cầu tất cả gia tộc, tất cả tông môn đều muốn vội vàng đến Tử Diễm Tông nhìn hắn trò hay, vậy hắn liền thả chậm tốc độ, chờ địa cầu tất cả gia tộc, tất cả tông môn đến lại nói. Lấy hắn hiện tại tốc độ, nửa ngày về sau sẽ tới đạp Tử Diễm Tông tổng bộ Tử Diễm Sơn. Lúc kia muốn đi Tử Diễm Tông tất cả gia tộc, tông môn hẳn là toàn bộ đều đến. Sau 4 tiếng, sừng sững tại bên trên bình nguyên Tử Diễm Sơn, bốn phía không trung đã đứng thẳng rất nhiều gia tộc lão tổ, tông chủ, cùng kim lăng cao ốt lúc một dạng, đều là thuần một sắc nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Mà lại lần này càng nhiều, càng mạnh Doanh Thiên cách này Doanh gia lão tổ, Hoa Hạ đệ nhất cao thủ ở trong đám người, rất không nổi bật. Ở địa cầu các đại liên minh, các đại đỉnh cấp tông môn cường giả trước mặt, hắn một cách vừa mới đột phá xuất khiếu cầu trọng, cũng chỉ là phổ thông nhân vật mà thôi. Lão tổ, hiện tại địa cầu cơ hồ tất cả gia tộc tông môn đều đến. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới Doanh gia gia chủ Doanh Chí mở miệng nói. Doanh Thiên lắc đầu, nghe nói Hoàng Tiểu Long phi thuyền tốc độ không nhanh. Tốc độ không nhanh? Một bên Hà gia gia chủ Hà Đình giễu cợt nói. Ta nhìn hắn là cố ý hãm lại tốc độ đi. Hắn coi là dạng này liền có thể trốn qua một kiếp. Lão tổ Hà gia Hà Nguyên Khang thở dài. Đáng tiếc hắn tự nhiên là thay Hoàng Tiểu Long đáng tiếc. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long có thể đột phá phân thần cảnh giới, trở thành phân thần cường giả, hẳn là trải qua thiên tân vạn khổ. Nhưng ai có thể tưởng vừa trở về địa cầu không đến một tháng, liền muốn vẫn lạc. Doanh Thiên lắc đầu, không nói gì. Hiển nhiên cũng là thay Hoàng Tiểu Long đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long mất tích trăm năm, trăm năm liền có thể đột phá phân thần, thiên phú như vậy cỡ nào kinh diễm. Thế nhưng là lại chỉ có thể dừng bước nơi này. Thần Đình Tông cùng Dược Tốc cao thủ đến đúng lúc này, đám người một mảnh bạo động. Chỉ gặp nơi xa bay tới hai bầy người. Một đám người mặc kim bạch giao nhau cẩm bào, một đám người mặc áo bào đen, đen đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động cái chủng loại kia. Thần Đình Tông Dược Tốc gặp Thần Đình Tông cùng Dược Tốc cao thủ đến, hiện trường tất cả mọi người thần sắc đại chấn. Đó chính là Thần Đình Tông lão tổ, Tông lão tổ Hà gia Hà Nguyên Khang hai mắt ngưng tụ, rơi vào Thần Đình Tông phía trước nhất một cái lão giả tóc bạc trên thân. Đối phương dáng người cực kỳ cao lớn, chỉ sợ có 2 mét. Giữa lông mày có một sợi màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, lộ ra thần bí mà không thể xâm phạm. Hà Nguyên Khang cũng không có gặp qua Thần Đình Tông lão tổ tông, cho nên mới có câu hỏi này. Vâng. Doanh Thiên gật đầu, hai mắt tràn đầy e ngại. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là gặp qua cái này Thần Đình Tông lão tổ tông Tào Giang một lần. Đúng lúc này, đột nhiên, nguyên bản bao phủ Tử Diễm Sơn cấm chế vòng sáng mở ra. Từ Tử Diễm Sơn bên trong bay ra Tử Diễm Tông một đám cao thủ. Vừa rồi, Băng Cung lão tổ, Đao Môn lão tổ đến, Tử Diễm Tông tất cả mọi người không có mở ra sơn môn ra nghênh tiếp. Nhưng là hiện tại Tử Diễm Tông các cao thủ ra nghênh tiếp Thần Đình Tông cùng Dược Cốc, có thể thấy được Thần Đình Tông cùng Dược Cốc phân lượng. Chỉ gặp Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang xa xa liền ôm quyền đối với ra nghênh đón Tử Diễm Tông mọi người nói: Nhậm Kỳ huynh, từ biệt nhiều năm, đã lâu không gặp. Nhậm Kỳ tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt rơi vào Tử Diễm Tông phía trước nhất người tuổi trẻ kia trên thân. Đây chính là từ Tử Diễm Tông bản bộ tới Nhậm Kỳ lão tổ phân thần cửu trọng cao thủ. Hôm nay trong nhà có một chút sự tình. Liền một canh vô địch thiên hạ 335 chương 3330, ai nói cho ngươi ta là tới quỳ chỉ là để đám người đồng dạng khiếp sợ là Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang cùng cái này Nhậm Kỳ tiền bối tựa hồ rất quen, mà lại có thể xưng huyên gọi để Thần Đình Tông lão tổ Tông Tào Giang. Chẳng lẽ cũng là phân thần cảnh giới cao thủ, thậm chí có thể là phân thần cao giai? Không phải vậy, không có khả năng có tư cách cùng Nhậm Kỳ xưng huyên gọi để. Ha ha, Tào Giang lão đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Tử Diễm Tông Nhậm Kỳ ôm quyền cười nói. Lúc này, Dược Cốc Cốc chủ Ngô Quảng Tư tiến lên, đối với Nhậm Kỳ cung kính nói, Nhậm Kỳ đại nhân. Tử Diễm Tông Nhậm Kỳ cười nói, sư phụ ngươi cùng ta cũng là bạn tốt nhiều năm, không cần khách khí như vậy. Đám người nghe chút, đều là giật mình. Dược Cốc Cốc chủ Ngô Quảng Tư sư phụ cùng Tử Diễm Tông cái này Nhậm Kỳ tiền bối hay là hảo hữu nói như vậy. Tử Diễm Tông cùng Dược Cốc quan hệ không tầm thường. Thần Đình Tông lão tổ Tông Tào Giang cười nói. Lúc đầu ta là muốn thay Nhậm Kỳ tiền bối thu thập Hoàng Tiểu Long kia tới. Bất quá Nhậm Kỳ tiền bối tới, ta cũng liền không tự tiện chủ trương. Nhậm Kỳ cười ha ha, một cách địa cầu tiểu thổ dân thôi, không đủ để quan tâm. Nói đến đây, đối với Tào Giang cùng Ngô Quảng Tư cười nói. Biết hai vị muốn tới, ta đã để người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hai vị cùng ta đi vào vừa uống vừa trò chuyện. Chờ Hoàng Tiểu Long kia đến, mới hào hào tra tấn hắn. Cũng coi là giết gà dọa khỉ. Để địa cầu những thổ dân này biết chúng ta ngoài hành tinh tông môn chi uy là không thể xâm phạm. Thần Đình Tông lão tổ Tông Tào Giang cười nói, Nhậm Kỳ huyên nói có lý. Tuyệt Cốc Cốc chủ Ngô Quảng Tư thì cười nói, hết thảy nghe theo Nhậm Kỳ đại nhân phân phó. Nhậm Kỳ cười ha ha một tiếng, cùng hai người còn có ba phái cao thủ tiến vào Tử Diễm Sơn. Đợi Nhậm Kỳ, Tào Giang, Ngô Quảng Tư cùng ba phái cao thủ tiến vào Tử Diễm Sơn về sau. Tử Diễm Sơn bốn phía cường giả sôi trào. Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang đại nhân cùng Tử Diễm Tông nhậm kỳ đại nhân lại là hảo hữu Thần Đình Tông. Nghe nói là Lưu Diễm Tinh mạnh nhất tông môn. So Lưu Diễm Tinh Tử Diễm Tông còn mạnh hơn bên trên một phần dù cốc cốc chủ sư phụ là ai chỉ sợ cũng là phân thần cửu trọng cao thủ đám người nghị luận ầm ĩ. Băng cung lão tổ Lưu Húc Long nói. Hoàng Tiểu Long trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc tới Tử Diễm Tông. Hết lần này tới lần khác thu Tử Diễm Tông Ngô Huy làm nô tài. Đây đối với Tử Diễm Tông tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tử Diễm Tông không giận mới là lạ. Đao môn lão tổ Vương Tập Văn lại cười nói, ta ngược lại thật ra có chút bội phục Hoàng Tiểu Long kia dũng khí. Dũng khí băng cung lão tổ Lưu Húc Long dễu cợt nói. Là ngu muội. Vô chi gì thật. Tất cả đều là Tử Diễm Tông không giết hắn. Ta băng cung cũng sẽ giết hắn. Hai ngày nữa. Ta băng cung bản bộ Lô Vương quần lão tổ cũng sẽ giáng lâm địa cầu cái gì. Lô Vương quần tiền bối muốn tới đao môn lão tổ Vương Tập Văn giật nảy cả mình. Băng cung bản bộ tại ám tinh. Mà Lô Vương quần tại ám tinh. Đây chính là thập đại cao thủ một trong phân thần cửu trọng hậu kỳ so nhậm kỳ còn mạnh hơn. Băng cung lão tổ Lưu Húc Long gặp đao môn lão tổ Vương Tập Văn giật mình bộ dáng. Có chút đắc ý. Cười nói. Không sai. Đến lúc đó ta băng cung bản bộ không chỉ có Lô Vương quần lão tổ muốn tới. Mà lại Hoàng Bắc Hà lão tổ ba vị phân thần cao giai cũng sẽ cùng đi đao môn lão tổ Vương Tập Văn lần nữa chấn kinh. Nói cách khác. Đến lúc đó băng cung muốn tới bốn vị phân thần cao giai đúng lúc này. Đột nhiên. Đám người rối loạn tưng bừng. Là Hoàng Tiểu Long phi thuyền Hoàng Tiểu Long đến rồi có người. Kinh hộ. Đám người nhìn lại chỉ gặp nơi xa chân trời. Một chiếc phi thuyền không vội không chậm nhảy lên không mà tới. Phi thuyền thân thuyền. Lạc ấm lấy một đầu lam long đồ văn. Sinh động như thật. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lam long phảng phất muốn sống lại đồng dạng. Rất nhanh, phi thuyền liền tới đến trước mặt mọi người. Thân máy bay đại môn mở ra. Đi ra một cái mái tóc đen dài bồng bềnh. Người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Hoàng Tiểu Long này vẫn rất xé trang. Băng cung lão tổ Lưu Húc Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới. Hai mắt hàn mang lóe lên. Cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long giết băng cung cung chủ. Đúng là hắn đệ tử thân truyền. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long có thể nói là cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Là cố làm ra vẻ. Đao môn lão tổ Vương Tập Văn cũng xếu cợt nói. Bất quá chờ xe hắn leo lên Tử Diễm Sơn thời điểm. Liền không gắn nổi tới. Kỳ thật ngoài hành tinh tu luyện tông môn đối với địa cầu bản thổ gia tộc. Cũng không phải là rất thân mật. Cho nên, Vương Tập Văn đối với Hoàng Tiểu Long giác quan không phải rất tốt, thậm chí là căm thù. Phi thuyền dừng ở chỗ cũ, Hoàng Tiểu Long từ phi thuyền sau khi ra ngoài đạp không hướng Tử Diễm Sơn đi tới. Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là một trưởng đập bay viên huy tồn tại. Nước Nhật, Indonesia, Mỹ chứ các đại liên minh cường giả nhau nhau tránh ra. Đổ không ai dám chặn đường Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Tử Diễm Sơn lúc đi tới. Tử Diễm Sơn bên trong. Cấm chế vòng sáng mở ra. Đi ra một đám Tử Diễm Tông cao thủ. Đi ra. Chính là Tử Diễm Tông Tông chủ Trần Hưng Kiện cùng Tử Diễm Tông hơn 10 người xuất khiếu kỳ nguyên lão cùng một đám nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão. Không thấy Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ đang cùng Tào Giang, Ngô Quảng Tư tại Tử Diễm Tông trong đại điện uống rượu. Trần Hưng Kiện một đám Tử Diễm Tông cao thủ sau khi ra ngoài đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Hoàng Tiểu Long. Nhậm Kỳ đại nhân nói. Đợi lát nữa ngươi từ chân núi bò thời điểm. Nửa đường không thể ngừng. Nếu là ngừng một chút. Ngươi muốn từ chân núi một lần nữa trèo lên trên. Trần Hưng Kiện ngăn lại Hoàng Tiểu Long về sau tùy tiện nói. Lúc này. Trần Hưng Kiện hai tay vung lên. Tử Diễm Sơn cấm chế hoàn toàn mở ra. Chỉ gặp một cái thềm đá hiển lộ ra. Từ chân núi bắt đầu. một mực kéo dài đến giữa sườn núi Tử Diễm Tông đại môn. Nhưng là mỗi đài trên thềm đá thì hiện đầy thủy tinh vỡ, đinh vụn, hiển nhiên là Tử Diễm Tông cố ý giải lên đi. Chúng ta cũng không cố ý làm khó dễ ngươi, những này thủy tinh vỡ, đinh vụn phía trên cũng không có dính vào nọc độc. Trần Hưng Hiện cười nói, hiện tại, ngươi có thể bò lên. Bò thời điểm, không cho phép dùng chân nguyên. Trong vòng một canh giờ, nếu là bò không đến đại môn nơi đó, đồng dạng muốn một lần nữa bò một lần. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem cái kia che kín thủy tinh vỡ, đinh vụn thềm đá. Trong lòng thất kinh, không cho phép dùng chân nguyên. Những này thủy tinh vỡ, đinh vụn khẳng định sẽ đâm vào đầu gối. Trong đó thống khổ, không cách nào tưởng tượng. Đừng nói một giờ, liền xem như ba giờ, bốn giờ đều khó có khả năng leo đến. Hoàng Tiểu Long còn không mau bò, lúc này trong đám người có người kêu lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp mở miệng chính là băng cung lão tổ Lưu Húc Long. Lưu Húc Long chính nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Coi như hắn dùng tới bú sữa kình, ta nhìn nửa ngày cũng không bò lên nổi đi. Đao môn lão tổ Vương Tập Văn cười nói. Băng cung cùng đao môn cao thủ nở nụ cười. Cái khác liên minh cao thủ mặc dù không có mở miệng, nhưng là không ít cũng là cười. Đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem trước mặt Tử Diễm Tông Tông chủ Trần Hưng Kiện. Ai nói cho ngươi? Ta là tới Tử Diễm Tông quỳ. Trần Hưng Kiện cùng Lưu Húc Long, Vương Tập Văn bọn người là khẽ giật mình. Không phải đến quỳ, chẳng lẽ là tới uống trà? Băng cung lão tổ Lưu Húc Long cười nói. Không ít người cười ra tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay phải duỗi ra, liền đem Tử Diễm Tông Tông chủ Trần Hưng Kiện cổ nắm vào trong tay. Xuất khiếu thất trọng Trần Hưng Kiện hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngay tại hắn muốn mở miệng lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nắm Trần Hưng Kiện cổ, giống ném rác rưởi một dạng ném đi xuống dưới. Âm âm chỉ gặp Trần Hưng Kiện cắm ngược vào Tử Diễm Sơn trong ngọn núi. Tử Diễm Sơn tựa như đột nhiên mở nổ tung một dạng, núi đá tung tói bay vô số, cả tòa núi đều tại lay động. Vô địch thiên hạ 335 chương 3331 Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy khủng bố lỗ thủng, ngây người. Hắn cũng dám doanh ra gia chủ Doanh Chí không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng dám động thủ. Doanh gia lão tổ Doanh Thiên từ trong giật mình bừng tỉnh, lắc đầu nói, hắn nếu có thể chịu nhục, có lẽ còn có thể sống mệnh. Hiện tại vừa động thủ, chết chắc. Chờ chút nhậm kỳ đại nhân xuất thủ, Hoàng Tiểu Long sẽ chết rất thảm. Nói không sai, nói không chừng Tử Diễm Tông tại trên thềm đá giải lên thủy tinh vỡ, đinh vụn, chính là vì chọc giận Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Hoàng Tiểu Long vừa đồng thủ, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Lão tổ Hà gia Hà Nguyên Khang cũng lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long đến cùng hay là xúc động? Doanh Thiên nói ra. Trần Hưng Kiện bên người một đám Tử Diễm Tông Nguyên Lão, Thái Thượng Trưởng Lão không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đối bọn hắn Tông chủ đồng thủ. Ai cũng giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám đối với chúng ta tôn chủ xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Một vị Tử Diễm Tông Nguyên Lão giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ôm ao Hoàng Tiểu Long trực tiếp một trường vỗ xuống dưới, liền đem vị kia Tử Diễm Tông Nguyên Lão đập vào Tử Diễm Sơn bên trong. Tử Diễm Sơn ngọn núi bắt đầu xuất hiện từng đầu vết sách. Lớn mật. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem vị kia Tử Diễm Tông Nguyên Lão đập tiến Tử Diễm Sơn bên trong lúc, một tiếng tràn ngập vô thượng uy nghiêm hét to vang vọng đất trời, tựa như ngàn vạn lôi điện lớn nổ vang. Các đại liên minh tất cả tông môn tất cả gia tộc cường giả lỗ tai vù vù, ai cũng hãi nhiên. Tiếp theo, liền gặp một đám người từ Tử Diễm Tông cung điện dậm chân mà ra. Phía trước nhất ba người chính là Nhậm Kỳ, Tào Giang, Ngô Quảng Tư ba người. Ba người sau lưng là Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Tuyệt Tốc một đám cao thủ, có mấy trăm người nhiều. đều là nguyên anh trở lên cao thủ. Sau khi ra ngoài, Nhậm Kỳ nhìn một chút nằm tại lỗ thủng khổng lồ bên trong Trần Hưng Kiện cùng vị nguyên lão kia thi thể. Hai mắt lạnh lẽo, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta quyết định, không chỉ có giết ngươi, còn diệt ngươi cả nhà, giết ngươi tất cả thân nhân, để bọn hắn giống như ngươi, nhận hết tra tấn mà chết, phàm là cùng ngươi có liên quan, toàn bộ đều phải chết. Nhậm Kỳ lời nói tại hiện trường tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Toàn thân hắn khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Không trung đột nhiên phong vân biến sắc. Kinh khủng gió lúc tại thân thể của hắn bốn phía không ngừng sinh ra. Hắn đứng tại gió lúc bên trong, tựa như trong gió chi thần. Hiện trường tất cả mọi người tại Nhậm Kỳ khí tức phía dưới, đều bị ép tới từ trên cao rơi xuống. Liền hô hấp đều không thể hô hấp. Tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Nhậm Kỳ. Đây chính là phân thần cửu trọng thực lực đột nhiên. Tất cả mọi người nhìn. Hoàng Tiểu Long đưa tay mò về gió lúc bên trong Nhậm Kỳ. Hoàng Tiểu Long, hắn cái này thuần túy là muốn chết Nhậm Kỳ tiền bối bên người gió lúc. Đủ để đem phổ thông phân thần trung giai cường giả xé thành mảnh nhỏ. Đao môn lão tổ Vương Tập Văn kinh ngạc đằng sau, cười khẩy nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ bị Nhậm Kỳ bên người gió lúc xé nát lúc, Hoàng Tiểu Long tay lại là xuyên qua cái kia kinh khủng gió lúc, một tay đem cái kia Nhậm Kỳ từ bao quanh gió lúc bên trong xách ra. Tất cả gió lúc đột nhiên ngừng lại, giữa trời tiêu tán. Cái kia Nhậm Kỳ nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong mắt đều là khủng bố. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Nhưng là vô luận hắn như thế nào vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, từ đầu đến cuối không cách nào từ trong tay Hoàng Tiểu Long tránh thoát. Hắn hai chân ở giữa không trung loạn đạp, tựa như treo cổ một dạng. Doanh Thiên, Hà Nguyên Khang, Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Lưu Húc Long, Vương Tập Văn bọn người não hải trống giống. Toàn bộ đầu giống như bị cái gì kẹp lấy, đình chỉ vận chuyển. Hiện trường hơn một vạn cường giả, không có một cách nào có hô hấp, không có một cách nào có âm thanh. Mau thả Nhậm Kỳ đại nhân, Tử Diễm Tông một vị nguyên lão đột nhiên ngoài mạnh trong yếu đối với Hoàng Tiểu Long quát. Không phải vậy, chúng ta Tử Diễm Tông, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, liền gặp Tử Diễm Tông mấy trăm cao thủ như châu chấu thất bại một dạng, toàn bộ đập xuống tiến Tử Diễm Sơn bên trong. Tử Diễm Sơn lập tức nhiều hơn mấy trăm cái sâu không lường được lỗ thủng. Từ xa nhìn lại tựa như là mấy trăm cái vẫn thạch nện vào Tử Diễm Sơn bên trong một dạng. Thủng trăm ngàn lỗ hoàn toàn thay đổi tất cả cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Tử Diễm Tông các cao thủ đi ra tới Thần Đình Tông, Vượt Cốc các cao thủ toàn thân cứng ngắc. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn Thần Đình Tông, Vượt Cốc đám người, mà là hờ hững nhìn xem ở trong tay tự mình điên cuồng giãy giụa, đạp chân Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ. Giết ta, diệt ta cả nhà, một bàn tay quạt tới. Chỉ gặp Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ đầu ở phía trên cổ không ngừng chuyển động. Thuận kim đồng hồ chuyển, Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ không chết. Nhưng là loại kia thân trên cùng hạ thân tách rời kịch liệt thống khổ, để hắn yết hầu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khi Tử Diễm Tông lão tổ Tông Nhậm Kỳ đầu giống con quay một dạng chuyển động thời điểm, Lưu Húc Long, Vương Tập Văn, Tử Diễm Tông, Băng Cung đám người chỉ cảm thấy thiên địa cũng đều tại chuyển động. Đại khái nhanh chóng chuyển động mấy chục vòng về sau, Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ đầu rốt cuộc cũng ngừng lại. Bất quá là mặt đối với cái mông. Giết ta tất cả thân nhân, để bọn hắn nhận hết tra tấn mà chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh nhạt, lần nữa một cái. Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ đầu lần nữa xoay tròn, bất quá lần này là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Đợi sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long phong đối phương chân nguyên trong cơ thể, sau đó ném tới Tử Diễm Sơn chân núi trên thềm đá. Sau một tiếng, ngươi nếu có thể leo đến ngươi Tử Diễm Tông đại môn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhớ kỹ, một bước ba khấu thủ, một bước ba khấu thủ, là trước kia đối phương yêu cầu Hoàng Tiểu Long. Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ nhìn xem trên thềm đá cái kia bày đầy thủy tinh vỡ cùng đinh vụn, sắc mặt tái nhợt không máu. Nhưng là lập tức cuồng nhiên cười ha hả. Hoàng Tiểu Long, coi như ta chết, ta cũng sẽ không bỏ một bước. Ngươi có gan giết ta giết ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt coi thường. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, Tư Không một đạo chỉ lực tiến vào đối phương thể nội. Lập tức, cái kia Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ kêu thê lương thảm thiết. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở liền hoảng sợ hét lớn. Ta bò. Ta hiện tại liền bò. Hoàng Tiểu Long hờ hứng. Đã chậm. Tùy ý cái kia Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ tại trên thềm đá kia quay cuồng kêu thảm. Các phương cường giả nhìn xem Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ kêu thê lương thảm thiết bộ dáng, đều run rẩy một chút. Đây là cỡ nào thống khổ, mới có thể để cho một cá phân thần cửu trọng cao thủ kêu thê lương thảm thiết như vậy. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Thần Đình Tông, Dược Cốc, Băng Cung, Đao Môn các cao thủ. Thần Đình Tông, Dược Cốc, Băng Cung cùng Đao Môn các cao thủ ai cũng biến sắc. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Lưu Húc Long, Vương Tập Văn bốn người trên thân. Các ngươi bốn người, từ Tử Diễm Sơn chân bắt đầu, trong vòng một canh giờ leo đến Tử Diễm Tông đại môn, có thể không chết. Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Lưu Húc Long, Vương Tập Văn bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Băng Cung lão tổ Lưu Húc Long trợn mắt. Hai ngày nữa ta Băng Cung bản bộ sẽ có số lớn cao thủ đến đây. Ngươi! Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, một đạo hỏa diễm liền xuyên thủng Băng Cung lão tổ Lưu Húc Long mi tâm. Chỉ gặp hỏa diễm cái kia Lưu Húc Long từ mi tâm bắt đầu, hướng nó thân thể các ngõ ngách khuyết tán, tựa như một trang giấy một dạng, thiêu thành cho tàn. Vô Địch Thiên Hạ 335 chương 3332 bò hay là không bò. Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Vương Tập Văn ba người vừa rồi nghe Hoàng Tiểu Long muốn bọn hắn leo núi, mà lại là một bước ba dập đầu. Lúc đầu giống như Lưu Húc Long phẫn nộ, nhưng là bây giờ thấy Lưu Húc Long bị Hoàng Tiểu Long một đạo hỏa diễm thiêu thành cho tàn, ngay cả nguyên thần cũng không thấy đi ra. Ba người đều là dọa đến lại run vừa mềm. Cho tới bây giờ đều không có dạng này mềm qua. Ba người một cách là Thần Đình Tông lão tổ, địa cầu trước đó để nhất nhân một cách là Dược Cốc cốc chủ, địa cầu lục đại cường giả, thân phận thần bí, thực lực khó lường. Một cách là Đao Môn lão tổ, đồng dạng là địa cầu lục đại cường giả. Bình thường ở địa cầu các đại cường giả trước mặt, là bực nào có khí phách, nhưng là bây giờ lại không cứng nổi. Hoàng Tiểu Long giết Lưu Húc Long, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Vương Tập Văn ba người trên thân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tào Giang cái này địa cầu đã từng đệ nhất cường giả, đạm mạc nói, trước ngươi nói từng muốn thay cái kia Nhậm Kỳ trừng trị ta. Tào Giang sắc mặt sợ hãi đại biến. Hắn vừa rồi đi vào trước đó, Nhậm Kỳ đem người ra nghênh tiếp, thật sự là hắn là nói với Nhậm Kỳ một câu nói như vậy. Thế nhưng là lúc ấy Hoàng Tiểu Long cũng không có ở đây. Hắn là thế nào biết đến Hoàng Tiểu Long lại đối Vương Tập Văn nói, ngươi mới vừa nói ta cố làm ra vẻ, nói ta leo núi thời điểm liền trang không nổi. Vương Tập Văn trong sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn giải thích, nhưng nhìn đến Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cuối cùng nuốt trở về. Các ngươi chỉ có 10 giây thời gian cân nhắc, bò hay là không bò. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Bò. Các ngươi còn có thể sống mệnh. Không bò. Các ngươi sẽ giống như Lưu Húc Long hạ tràng. Lúc này, Lưu Húc Long hóa thành cho tàn chính rơi xuống Tào Giang ba người bên chân. Ba người sắc mặt âm tình bất định. Doanh Thiên, Hà Nguyên Khang, một đám cao thủ ngừng thở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tào Giang, Ngô Quảng Tư, Vương Tập Văn ba người. Đặc biệt là mọi người thấy Tào Giang lúc sắc mặt phức tạp. Quái gì? Đây chính là bọn hắn địa cầu trước đó để nhất nhân a, bây giờ lại phải leo núi một bước ba dập đầu leo đi lên, đây là cỡ nào Doanh Thiên, Hà Nguyên Khang đám người tâm tựa như là bị pháo laser quét lấy. oanh không ngừng. Cáp tỉnh Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống cũng tới. Ngay tại Doanh Thiên, Hà Nguyên Khang cách đó không xa. Bất quá Lâm Quốc Đống đã sớm đi tiểu, nhưng là hắn phảng phất đã mất đi tri giác. Hai mắt ngây ngốc nhìn xem còn tại Tử Diễm Sơn chân núi quay cuồng gào thảm Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ trên thân. Bên cạnh, một chút hoa hạ cao thủ nhìn xem Lâm Quốc Đống cái kia mất hồn bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Lúc đầu Lâm gia trước đó đầu nhập hoàng gia, về sau có thể lên như diều gặp gió. Nhưng là nghe được Tử Diễm Tông phân thần cửu trọng cao thủ Nhậm Kỳ đến, liền phản bội hoàng gia. Khắp nơi giải lời đồn, nói Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, hoàng gia tất diệt. Dạng phản đồ này, Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ không buông tha. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long về Hoa Hạ, cái thứ nhất thanh trừ khẳng định chính là Cáp Tỉnh Lâm gia Hoàng Tiểu Long đại nhân. Chúng ta Thần Đình Tông là Lưu Diễm Tinh mạnh nhất tông môn, chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư càng là siêu việt phân thần cảnh giới vô thượng tồn tại. Ta chính là Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cháu ruột. Mắt thấy 10 giây liền đến, Tào Giang nhìn không được mở miệng nói. Mà lại ta nhất cho ta Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư bảo vệ, hy vọng Hoàng Tiểu Long đại nhân có thể. Bất quá, hắn nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, một đạo hỏa diễm đồng dạng xuyên thủng Tào Giang mi tâm. Tào Giang cùng trước đó Lưu Húc Long một dạng bắt đầu thiêu. Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cháu ruột Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, với ta mà nói, một dạng. Chúng liên minh, chúng tông môn, từ gia tộc cường giả nhìn xem Tào Giang giống như Lưu Húc Long hóa thành cho tàn, đều là trái tim đột nhiên ngừng. Ngay cả siêu việt phân thần cảnh giới Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư đều che chở không được Tào Giang. Chín Hoàng Tiểu Long nhìn về phía còn lại Ngô Quảng Tư, Vương Tập Văn hai người. Ta bỏ, ta hiện tại liền bỏ. Ngô Quảng Tư sợ đã chậm một giây, tranh thủ thời gian vọt tới Tử Diễm Sơn chân núi, sau đó từ cái thứ nhất thềm đá bắt đầu bò lên. Vương Tập Văn cũng là như thế, hai người leo lên trên, một bên bò một bên dập đầu. Rất nhanh, trên thềm đá thủy tinh vỡ, đinh vụn liền quấn tới hai người đầu gối, trên tay, thậm chí quấn tới hai người trên trán. Nhưng là hai người cũng không dám vận dụng chân nguyên, nhịn đau không ngừng leo lên trên lấy. Hiện trường đám người yên tĩnh im ắng. Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Duyên Tốc, Băng Cung, Đao Môn đệ tử nghe. Trong 10 giây, tất cả quỳ sát đầu nhập người. Không giết. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên lần nữa. 10 giây không giết Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Duyên Tốc, Băng Cung, Đao Môn một đám cao thủ sắc mặt thay đổi. Nhưng là lần này, lại là không có người còn dám giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang chỉ là giải thích một chút chính mình là Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cháu ruột thân phận, đều bị Hoàng Tiểu Long một chỉ diệt sát. Bọn hắn cũng không cho rằng thân phận của mình có thể so sánh được Tào Giang. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc này, Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ còn tại kêu thảm quay cuồng, bởi vì thống khổ mà tóm đến toàn thân hoàn toàn thay đổi. Thần Đình Tông long hoang nguyện đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân, là Hoàng Tiểu Long đại nhân đi theo làm tùy tùng. Đột nhiên, Thần Đình Tông trong đám người, một vị lão giả hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Cái này long hoang là Thần Đình Tông một vị nguyên lão, cũng là Thần Đình Tông mạnh nhất nguyên lão, thực lực gần như chỉ ở Tào Giang phía dưới. Tại Thần Đình Tông uy vọng cực cao. Thần Đình Tông đám người gặp long hoang đầu nhập Hoàng Tiểu Long đều là bạo động. Bất quá, rất nhanh Thần Đình Tông đám người liền nhao nhao quỳ sát. 10 giây sau, đang do dự, còn không có quỳ sát, Hoàng Tiểu Long đưa tay vung lên, mấy chục đạo băng lam quang mang một không có mà qua. Chỉ gặp Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Duyên Tốc, Băng Cung, Đao Môn không có quỳ sát mấy chục cái đệ tử, đồng thời thành băng lam băng điêu. Tiếp theo băng lam băng điêu vỡ nát ra, những đệ tử này thi thể tiêu tán một chỗ. Chúng ta vô đơ gia tộc nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân đột nhiên. Mỹ chứ liên minh vô đơ gia tộc lão tổ bờ sao rót hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Vô đơ gia tộc chính là Mỹ chứ đệ nhất gia tộc. Không chỉ có tài lực là Mỹ chứ liên minh thứ nhất. Ngay cả gia tộc cường giả cũng là Mỹ chứ liên minh thứ nhất. Lúc đầu, cái này vô đơ gia tộc và Hoàng Tiểu Long cũng không thù oán. Nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long diệt sát Tào Giang, Lưu Húc Long một đám cao thủ, thật sự là dọa sợ cái này vô đơ gia tộc lão tổ. Cho nên cái này vô đơ gia tộc lão tổ chủ động hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập. Gặp vô đơ gia tộc lão tổ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, gia tộc khác lão tổ, tông môn lão tổ do dự một chút, cũng nhao nhao hủy sát. Mấy phút đồng hồ sau, hiện trường hơn một vạn cao thủ, không ai lại đứng đấy. Doanh Thiên cùng Doanh Gia các cao thủ cũng quỳ sát ở trong đám người. Lâm Quốc Đống cũng chết lặng quỳ gối trong đám người. Nơi này, mặc dù chỉ có hơn một vạn người, nhưng là cơ hồ là tụ tập địa cầu hiện tại cấp cao nhất gia tộc lão tổ, gia chủ, mạnh nhất tông môn lão tổ, tông chủ. Cho nên những người này đầu nhập mang ý nghĩa địa cầu một nửa trở lên thế lực đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long coi là địa cầu chi chủ. Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên, sau đó dậm chân đi tới Tử Diễm Tông giữa sườn núi cung điện. Tử Diễm Tông giữa sườn núi cung điện cấm chế trùng điệp, nhưng là Hoàng Tiểu Long như vào chỗ không người, tùy tiện liền tới. Đến Tử Diễm Tông bảo khố, tiện tay nhíp một cái, đem chọn cái Tử Diễm Tông bảo khố chuyển vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Bảo khố đồ vật hắn không cần đến, nhưng là hoàng gia đám người có thể dùng được. Cha mẹ của hắn Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan có thể dùng được.